Mà Thế Đại trở về. Chương 1236, ngươi đi trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lại là cười lạnh. Thả, ta làm sao biết các ngươi là thật chiến lược bộ người? Vẫn là giết chết chiến lược bộ thành viên sau trộm chứng minh muốn lừa dối quá quan. Người kia trừng lớn hai mắt. Ngươi vậy mà hoài nghi chúng ta. Đương nhiên, Sở Hàm khí thế rất đủ. Lãnh đạm nói, chiến lược bộ làm sao có thể không biết nanh sói quy củ. Nói, các ngươi đến là ai? Xâm nhập nanh sói khu vực là muốn làm gì? Như thế trái ngược hỏi. Trực tiếp đem chiến lược bộ hai người đạo đức điểm cao đánh nát. Để sau cùng một tia tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Bọn họ vốn nên là có thụ ngưỡng mộ tồn tại. Vô luận đến đâu cái căn cứ đều là bị người cung cung kính kính cung cấp. Cho nên thói quen đi ngang bọn họ cũng căn bản không có đem nanh sói khu vực để vào mắt. Quy củ cái gì đối bọn hắn chiến lược bộ tới nói thùng rỗng kêu to. Cũng liền không có coi ra gì trực tiếp lái vào khu vực. Thật không nghĩ đến cái này nanh sói khu vực người chẳng những gọn gàng khi phá hủy bọn họ máy bay trực thăng. Thậm chí còn đem bọn hắn trói lại nhốt tại phòng tối. Thật vất vả nhìn thấy khu vực thượng tướng có thể chứng minh thân phận. Thuận tiện khiển trách một chút hai người mình nhận bất công đãi ngộ. Kết quả Sở Hàm con hàng này lại tại chỗ bị cắn ngược lại một cái. Chẳng những không có mảy may tỉnh lại, lại còn bắt đầu chất vấn. Hai tên chiến lược bộ thành viên lúc này đều mắt trợn tròn. Kinh ngạc nhìn lấy trước mắt Sở Hàm. Không biết làm sao đứng lên. Hỏi lên như vậy có thể để bọn hắn như thế nào thoát khỏi dưới mắt tình huống. Chúng ta là đến xem xét vật tư tình huống. Chợt tên kia mở trói chiến lược bộ thành viên linh quang nhất thiểm mở miệng. Chuyện này tổng không có kém đi. Chỉ có đại chiến hạch tâm nhân viên biết. Thượng tướng ngươi suy nghĩ thật kỹ thời gian. Chiến lược bộ muốn tới điểm nhẹ vật tư có phải hay không ngay vào lúc này. Rất nhanh chuyên tới vận chuyển vật tư đội ngũ liền muốn đến. Chúng ta thật không có nói láo a thượng tướng. Sở Hàm hồ nghi nhìn lấy cái này kích động chiến lược bộ thành viên. Sờ sờ cầm nói. Như thế không sai. Các ngươi đúng là chiến lược bộ phái tới. Đương nhiên là a, người kia kích động cuồng gật đầu. Quảng cáo, Sở Hàm nội tâm cuồng tiếu, nhưng lại trên mặt biểu lộ vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Chiến lược bộ vật tư kiểm kê chứng minh công văn đâu? Hỏi lên như vậy, hai người lần nữa mắt trợn tròn. Tên kia mở trói người một lúc lâu sau mới lắp bắp nói. Tại trên phi cơ trực thăng. Lúc này, rơi vào trên phi cơ trực thăng. Có thể không phải liền là bị hủy à, cái này tốt. Liền chứng minh đều không có. Sở Hàm kém chút nhịn không được cười. Hung hăng bóp chính mình một chút đại chân. Lúc này mới nghiêm mặt nói. Vậy ta thì không có cách. Đợi đến chiến lược bộ đội vận chuyển đến mới có thể xác định các ngươi thân phận. Cái gì? Người kia hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà kế tiếp dạng này kết luận. Có chút không thể tin lại hỏi ngược một câu. Có ý tứ gì? Sở Hàm cái này lúc sau đã đứng dậy dự định rời đi. Ý tứ nói đúng là các ngươi còn không thể thả. Tiếp tục ở chỗ này lấy đi. Nói xong, Sở Hàm liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Đại môn, loảng xoảng, một tiếng trùng điệp đóng lại. Trong phòng lần nữa trở nên đen nhánh cùng băng lãnh. Lưu lại hai tên chiến lược bộ thành viên sụp đổ ở lại đây. Đi ra phòng tối Sở Hàm tâm tình tương đối tốt. Liên quan tới hai người này thân phận hắn đã sớm tại máy bay trực thăng bay vào khu vực thời điểm thì đoán cái 7-8 phần. Nếu nói đầu năm nay còn có ai sao mà to gan như vậy lại lớn lối như thế. Không phải chiến lược bộ phận này giúp cặn bã không còn gì khác. Ỷ vào mình tại khuynh sao đại chiến cả cái thời gian đoạn bên trong có được tầng trên cùng nhất quyền. Liền bắt đầu hung hăng ra vẻ ta đây đem ngang ngược tiến hành đến. Khác khu vực có lẽ sẽ cân nhắc đến các phương diện nhân tố mà nén giận. Nhưng ở hắn Sở Hàm nanh sói khu vực, có là lý do khiến cái này người ăn chút đau khổ. Giam giữ lấy hai tên chiến lược bộ thành viên thời kỳ. Sở Hàm lại đặc địa dặn dò bộ hậu cần đem có thể nấp kỹ vật tư đều giấu đi. riêng là đang phát triển nghiên cứu sinh sản bên trong cái kia hai loại dược tề. Đây chính là nanh sói bài A, về phần zombie dẫn dụ tề. Càng là vào lúc này sớm đã tập hợp gắn song song. Muốn lên giao đồ, vật vẫn là muốn nộp lên. Sở Hàm cũng không có ý định vào lúc này cầm loại sự tình này nói đùa. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau. Sở Hàm liền định như thế chờ lấy đội vận chuyển đạt tới. Lúc này không có việc gì Cao Thiếu Huy lại là bỗng nhiên tìm tới Sở Hàm. Thế nào? Không tránh Hà Phong. Sở Hàm ngồi trên ghế trêu tức nhìn lấy từ trong cửa sổ bò vào đến Cao Thiếu Huy. Xuyệt. Cao Thiếu Huy vừa tiến đến liền vội vàng đóng cửa kỹ càng. Sau đó xoa lấy tay đối Sở Hàm nói. Nơi này ta là không ở lại được. Lại nói ta đi ra rất lâu cũng nên về nhà. Cho nên mới cùng ngươi nói lời tạm biệt. À được, ngươi đi đi. Sở Hàm gật gật đầu. Cái kia, đem thiên chiếu 3000 cho ta thôi. Cao Thiếu Huy lấy buồn cười nói. Đặt ở khoa học kỹ thuật bộ. Chỗ kia vũ khí quá dọa người. Ta không dám đi, ngươi giúp ta qua muốn. Sở Hàm nhấc trợn mắt. Sau đó nói một câu để Cao Thiếu Huy tại chỗ sụp đổ lời nói. Thiên chiếu 3000 đã bị mang ra à. Ngươi đi trở về đi. Từ khi một hồi trước dùng qua thiên chiếu 3000 sau khi trở về. Hòa thượng liền lập tức không kịp chờ đợi lần nữa đem mang ra cái hoàn toàn. Sau đó ba cái đầu chọc liền tại khoa học kỹ thuật bộ bên trong tiếp tục hưng phấn lại tối tăm không mặt trời nghiên cứu. Nếu không có đặc thù cần chỉ sợ thiên chiếu 3000 nhất thời nửa nhi đều khó có khả năng khôi phục nguyên dạng. Thế là dốc sức cái khoảng không Cao Thiếu Huy đành phải đi bộ rời đi. Lần này đi ra ngoài đi xa hắn xem như ăn đầy đủ đau khổ. Thật vất vả từ bạch yêu bí mật cơ địa làm đến thiên chiếu 3000 lại tiện nghi Sở Hàm. Còn không có khắp thế giới chạy mấy lần lại được biết rõ Hà Phong hoảng sợ người thân phận. Không chỉ có như thế hòa thượng khoa học kỹ thuật bộ lại nghiên cứu ra khủng bố vũ khí thời quang đạn pháo. Cái này để tên này từ nhỏ cơm ngon áo đẹp thần bí gia tộc tiểu thiếu gia bị đả kích. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Dự tính thủy tộc nhóm người kia đã đem nhóm đầu tiên vật tư đưa đạt sau trở về trên đường. Cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên cũng tại phòng tối bên trong ngốc đến dài con giận. Tối tăm không mặt trời sinh hoạt tình huống bên trong sắp từ bỏ dãy rùa. Quảng cáo, lúc này trùng trùng điệp điệp một nhóm vật tư đội vận chuyển cứ như vậy đi vào nanh sói khu vực cửa chính. Dẫn đội người rất lợi hại có lễ phép, để đội ngũ đứng ở khoảng cách khu vực chỗ cửa lớn tương đương xa địa phương. Lúc này mới một thân một mình đi lên trước, khách khí cất giọng cùng khu vực thủ vệ nói chuyện với nhau. Nhìn thấy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người tình huống. Đều đã làm tốt chuẩn bị làm một vố lớn khu vực thủ vệ đều là sững sờ. Mắt thấy thực sự tìm không ra sai. Lúc này mới hết sạch hứng thú từng bậc đi lên báo cáo. Khi chính đang vùi đầu làm việc công Sở Hàm nghe được tình huống này về sau. Cũng là tại chỗ sửng sốt. Không khỏi quay đầu hướng về phía bên cạnh Hà Phong nói. Khác thường a, ngươi thấy thế nào? Hà Phong cũng nhíu mày lại. Xác thực không thích hợp. Lấy bọn họ chiến lược bộ nước tiểu tính không có trực tiếp la hét xông tới liền rất tốt. Lại còn hiểu lễ phép. Sở Hàm dòng dã y phục đứng dậy. Đi, ra qua gặp bọn họ một chút. Đúng lúc ta còn không nghĩ thông suốt chiến lược bộ từ chỗ nào tìm đến một đám người kéo vật tư. Vật tư đội vận chuyển yêu cầu cũng không so các chiến đoàn quân chính quy thấp. Từ các cái căn cứ đến vật tư tập trung cất giữ điểm. Dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm bao hàm trong mặt thế sở hữu uy hiếp. Đối đội ngũ chiến lực cùng tốc độ yêu cầu đều cực cao. Lúc này các khu vực tân nhân loại đã sớm bị giá cao thu nhập chiến đoàn bên trong. Đâu còn có nhiều người như vậy nhàn rỗi đi ra. Chớ nói chi là còn toàn diện đều bị chiến lược bộ người tìm tới. Quỷ dị, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.